ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 40, cảm ơn vì có anh. Gocchuyenaudio.com, editor, Amelie, Kỳ Giao không chớp mắt mà nhìn thùng máy kiểm tra đo lường trứng rồng, trong lòng một trận kích động, cũng cảm thấy có chút vinh dự. Louis đem trứng rồng từ máy kiểm tra đo lường lấy ra, nâng đến trước mắt cậu, ôn nhu dụ dỗ. Bảo bối, em sơ thử xem, bé con của chúng ta rất thông minh. Kỳ Giao theo bản năng mà ngừng hô hấp, hơi hơi có chút run rẩy mà tiếp nhận trứng rồng, trong nháy mắt khi đầu ngón tay chạm vào vỏ trứng, tim cậu đập mạnh không rõ lý do, cùng lúc đó ấu tể bên trong vỏ trứng tựa hồ cũng giật giật giống như làm ra đáp lại cậu đụng vào. Quả trứng này cũng không tính to lớn, nhưng cầm trong tay rất nặng, giống như mặc ngọc tạo hình ra, tản ra khí tràng vô hình, khiến người ta muốn bỏ qua cũng khó. Lúc trước ở khe núi hoàn cảnh quá mức hỗn loạn, khi Kỳ Giao từ dưới thân lấy ra trứng rồng chỉ có không thể tin được cùng khiếp sợ, không kịp cảm thụ nhiều. Giờ khắc này giống như bị một tia sét đánh trúng, trong khoảnh khắc Kỳ Giao ý thức hỗn độn trở nên rõ ràng. Cậu biết là không có lầm mà cảm nhận được trong vỏ trứng đen tuyền ẩn chứa một sinh mệnh nhỏ này và mình có cùng một nhịp thở, chảy cùng dòng máu, chính xác là từ trong thân thể của mình mang thai sinh ra. Kỳ Giao cúi đầu ngơ ngẩn mà nhìn trứng rồng trong tay mình, tầm mắt dần dần có chút mơ hồ. Louis cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đem người ôm vào trong lòng, hôn khóe mắt ướt nhòe của cậu. Anh quá may mắn, chẳng những có được bạn đời vừa ý, hơn nữa chỉ gần gũi một lần đã trúng độc đắc có bé con, trên đời này còn có ai may mắn và hạnh phúc hơn anh sao? Không có, Conrad chờ hai người ôn tồn xong, lại đề ra một kiến nghị. Ngài Evan, nếu ngài cảm thấy không tiện hoặc là thân thể không thoải mái, có thể đem trứng rồng bỏ vào thùng ấp trứng đặc chế, chỉ cần cài đặt độ ẩm và độ ấm vừa đủ là được. Như vậy tuy rằng hiệu quả kém hơn với tự mình ấp một chút, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Kỳ Giao nói, tôi cố gắng tự mình ấp, lúc không tiện thì lại nói sau. Louis hôn hôn thái dương cậu, được nhưng mà không cần quá vất vả, lúc anh rảnh cũng sẽ cùng em ấp bé con. Tưởng tượng một chút bộ dáng Louis hóa thành hình rồng đem trứng để phía dưới cánh giống loài gia cầm nào đó. Kỳ Giao lại không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười, hình ảnh kia quá đẹp, quả thực làm người ta có chút không dám nhìn. Tiếp theo Brandon cũng nghe tin chạy đến, xoa xoa tay khuôn mặt tỏa sáng nói. Bệ hạ, đây là chuyện vui mừng của đế quốc, là phúc của bá tánh. Có cần thần lập tức mở cuộc họp báo tuyên bố toàn cầu không ạ? Louis trầm ngâm một lát nói. Không, Conrad nói trứng rồng có 1-2 tháng trong kỳ ấp trứng, vì an toàn ổn thỏa mọi chuyện, tạm thời vẫn nên giữ bí mật đi, chờ đến lúc phá xác lại nói. Ta đã kêu Antonio nói với thuộc hạ không được đem chuyện bắt cóc ngày hôm qua để lộ chi tiết ra. Từ giờ trở đi an ninh 10 km xung quanh Hoàng Cung phải nâng lên cấp độ cao nhất, cùng loại sự cố tuyệt đối không cho phép xảy ra lần nữa. Lão chuột cống clip đã bị anh đánh cho tàn phế, đời này đều không thể đứng lên, nhưng phần tử phản loạn cũng không có bị hoàn toàn tiêu diệt, ngoại trừ một ít lọt lưới lần trốn ở ngoài, các nơi toàn cầu còn có vài cỗ thế lực đang nhìn xem ở bên trong. Anh và Kỳ Giao có được quả trứng này không dễ, thật sự quá chân quý, không đem tất cả đám phần tử phản loạn đều bắt được tới nghiêm trị, anh sẽ không thể. Gocchuyenaudio.com, hoàn toàn an tâm, Brandon liên tục gật đầu nói. Bệ hạ tính toán thật chu toàn, thần sẽ đi xuống an bài. Kỳ Giao vì Louis đại đế sinh hạ trứng rồng tin vui trong khoảnh khắc đã truyền khắp cả hoàng cung, người trong cung ngay từ đầu còn không dám tin tưởng, chờ sau khi trực tiếp chính mắt thấy trứng rồng vừa nhìn đã biết không giống bình thường, mọi người đều bị chấn động đến không nói được lời nào. Lúc trước biết Kỳ Giao có dị năng trấn an được bệnh phát cuồng đã cảm thấy rất khó lường rồi, bây giờ cương nhiên còn sinh trứng cho bệ hạ. Long tộc kề bên bờ vực diệt vong lại xuất hiện, hy vọng được kéo dài thêm. Trời ạ, đây là thể chất thần kỳ gì vậy, nhất định là sứ giả trời cao phái tới cứu vớt đế quốc Alpha đi. Chỉ tiếc nội tổng quản hoàng cung Brandon hạ nghiêm lệnh trước khi tiểu hoàng tử phá xác ra ai cũng đều không được nói ra bên ngoài, phải giữ bí mật tin tức này thật đúng là không dễ dàng mà ahuhu. Bất quá hôm nay bá tánh toàn đế quốc đều bị tin tức thứ nhất hấp dẫn lực chú ý. Giữa trưa đúng 12 giờ theo mưu kế của Louis, đài truyền hình hoàng gia tuyên bố với bá tánh toàn cầu tin tức thời sự quan trọng nhất, mỹ nữ MC giọng điệu đầy dõng dạc hùng hồn nói. Hôm nay theo giờ đế đô, lúc 5 giờ sáng, Louis đại đế dẫn theo đội cận vệ hoàng gia và một quân đoàn bộ binh ở vùng ngoại ô đế đô cùng phản quân triển khai một trận chiến đấu kịch liệt ngắn ngủn 1 giờ đã toàn thắng, tiêu diệt phần tử phản loạn tổng cộng là 374 người, tù binh 528 người. Trong lúc Louis đại đế làm gương cho binh lính, tự mình bắt sống thủ lĩnh phản quân bị thương nặng, cho kẻ địch đả kích chí mạng, ủng hộ sĩ khí quân ta cực lớn. Xin khuyên phần tử phản động không nên là kẻ thù của đế quốc và bá tánh, nếu không chính là bị tiêu diệt. Phối hợp với tin tức này chính là một đoạn video mười mấy giây cắt nối biên tập, bao gồm cảnh Louis hóa thân thành rồng đen một bước lên trời, dùng hai cánh quạt bay đạn đạo mini cùng với cảnh cùng clip vật lộn ở trên không trung. Sau đó lấy ưu thế áp đảo chế phục rồi đem gã quăng xuống đất, cảnh có kỳ dao trên màn ảnh đều bị xóa sạch một cách khéo léo. Tin tức được phát ở trên đài truyền hình, đài phát thanh cùng các nền tảng trực tuyến của đế quốc Alpha, bảo đảm mỗi góc mỗi một bá tánh trên tinh cầu đều có thể nhìn thấy, vì thế toàn bộ tinh cầu Alpha đều oanh động, không khác gì một trận động đất cấp 8 trên toàn cầu. Trên siêu A lượng chia sẻ video không bao lâu đã lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay, vô số bá tánh đối với tin tức này lệ nóng doanh trọng, nhiệt huyết sôi trào. Trời ạ, đã 200 năm, sống lâu mới thấy được. Tôi cuối cùng cũng biết nguyên hình của Louis Đại Đế là gì, ngay cả bây giờ có chết cũng có thể nhắm mắt. Đại Đế quá đẹp trai, quá uy vũ khí phách, tôi có thể Ôi vãi, thật là quá chấn động, tôi đã biết nguyên hình Đại Đế nhất định không giống người thường, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới cư nhiên là rồng nha. Đại Đế ngài nhìn tôi đi, tôi không sợ bệnh phát cuồng, tôi nguyện ý sinh cho ngài khỉ con, không phải, sinh rồng con. Cảm ơn Đại Đế bảo vệ an nguy của chúng tôi, đây là lễ vật lễ hội mùa tuyết mùa đông tốt nhất, chờ xem xong tôi sẽ lên phố khua chiêng gõ trống đi chúc mừng một phen. Thật là đại khoái nhân tâm nha, rồng lớn vừa ra ai dám cùng tranh phong. Xin hỏi bây, gocchuyenaudio.com, giờ Tòng Quân còn kịp sao? Đại khoái nhân tâm, làm cho con người ta cảm thấy sảng khoái, hạnh phúc. Ô ô ô, tôi đã khóc thật lớn tiếng. Đại Đế tôi yêu ngài. Tôi đời này kiếp sau sau nữa đều ủng hộ ngài. Rất xin lỗi, là tôi nội tâm quá âm u, lúc trước còn hoài nghi nguyên hình Đại Đế là sử quái thú người không nhận ra, hoặc là thân mang bệnh kín căn bản không thể hóa thú, không nghĩ tới hôm nay bị hung hăng vả mặt đáng đánh, đánh đến hay, đây là tôi nên bị. Sử quái thú, con động vật xấu xí, Louis chỉ là nhìn lướt qua bình luận trên mạng, đối với những lời tán dương che trời lấp đất đó cũng không có bao nhiêu phản ứng. Anh sở dĩ cho phép đài truyền hình Hoàng gia tuyên bố tin tức này ra, là vì ngăn chặn phần tử phản loạn toàn cầu cùng kẻ phạm pháp tận hết khả năng giảm thiểu các mối uy hiếp an ninh tiềm ẩn, mà trên thực tế đây là một cách làm đúng đạt tới hiệu quả tốt. Theo tin tức toàn cầu các nơi tập hợp gần một ngày sau, kẻ phạm tội chủ động đến sở cảnh sát địa phương tự nguyện đầu thú đã đạt đến 3.000 người, trong đó thậm chí còn có tội phạm bị truy nã cấp A lần trốn nhiều năm, sự gắn kết và ủng hộ của bá tánh đế quốc cũng đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có. Kỳ Giao tuy rằng ở hiện trường chính mắt thấy toàn bộ quá trình Louis hóa rồng bắt phản tặc, nhưng xem video vẫn không ngăn được cảm xúc kích động lan tràn. Nhưng mà cậu không thể giống hàng tỷ bá tánh khác không kiêng nể gì mà biểu đạt tình cảm như vậy, chỉ có thể điệu thấp khắc chế địa điểm chia sẻ tin tức này. Kỳ Giao không xa xôi. Cảm ơn vì có anh tình yêu. JPG tình yêu. JPG tình yêu. JPG, Louis thấy được trước tiên, lập tức đem người một ôm tới rồi hôn sâu một cái. Kỳ Giao ô ô dãy giụa gian nan nói, cẩn thận đè đến trứng. Louis lúc này mới đem cậu buông ra, lại long tâm đại duyệt mà cúi đầu ở trên trứng rồng hôn một ngụm to. Long tâm đại duyệt, lòng vua vui mừng quá đỗi. Cái chia sẻ này so với những dân mạng khác mừng như điên biểu đạt tình cảm mãnh liệt căn bản không tính là cái gì, nhưng Kỳ Giao ở trên mạng lời nói luôn luôn rất ôn hòa, rất ít biểu lộ lời nói yêu thương cuồng nhiệt với một ai. Đối với thời sự và nhân vật công chúng cũng chưa bao giờ phát biểu ý kiến gì, bài chia sẻ này ở trên chủ trang của cậu đã xem như là ngoại lệ, bởi vậy sau khi các fan của cậu nhìn thấy thì sôi nổi hi hi ha ha mà trêu chọc cậu một hồi. Ai ra, chủ thớt đây là muốn bày tỏ tình yêu với Đại Đế sao? Thật là hiếm có nha, Đại Đế dung nhan yêu nghiệt khí phách vô địch, ai có thể kháng cự, ai có thể không yêu a, có thể lý giải, có thể lý giải. Anh trai nhỏ làm như thế không sợ người nào đó sẽ ghen sao? Muốn biết tâm tình ông chủ mới giờ khắc này, hi hi. Ông chủ mới khẳng định sẽ phải hào phóng một chút, cùng Đại Đế tranh giành tình cảm không phải là chính mình tìm phiền phức sao? Ông chủ mới lâu như thế cũng chưa lộ diện, tôi xem như thế này không bằng anh trai nhỏ theo tôi đi, nhà tôi có mỏ quặng, tôi kiếm tiền nuôi cậu nha. Kỳ Giao xem thấy quả muốn cười, Louis thì nghiến răng, tức giận nói. Bọn người kia thật là ăn no không có chuyện gì làm, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Bất quá vừa nói rồi quay lại, tay trái ôm Kỳ Giao, tay phải cầm trứng, bá khí chắc lậu mà nói. Anh trai nhỏ là của ta, anh trai nhỏ sinh trứng cũng là của ta, bổn Đại Đế mới sẽ không thèm cùng bọn họ chấp nhặt. Bá, gocchuyenaudio.com, khí chắc lậu, chỉ khí thế biểu hiện ra bên ngoài quá nhiều làm người khác không biết nói gì. Kỳ Giao, từ ngày lễ hội tuyết mùa đông này bắt đầu, Kỳ Giao và Louis bắt đầu kiếp sống ấp trứng. Kỷ Giao sau khi sinh thân thể suy yếu, Conrad kiến nghị trong vòng một tuần tốt nhất nằm trên giường tĩnh dưỡng, đồ ăn lấy thanh đạm dinh dưỡng dễ tiêu hóa sền sệt là chủ. Louis dành cả một ngày làm kỳ nghỉ canh giữ ở bên giường Kỷ Giao một tấc cũng không rời, lúc ăn cơm còn làm trò trước mặt mấy nữ hầu tự mình dùng cái muỗng đút đến bên miệng cậu. Kỷ Giao nửa nằm trên giường, có chút ngượng ngùng mà nói. Em có thể tự mình ăn, để anh đút đi, em ôm trứng của chúng ta là được. Louis kiên trì nói, bảo bối, há miệng ra nào, à. Kỷ Giao đành phải há miệng ăn xong cái muỗng đồ ăn, sau đó sờ sờ trứng đen trong lòng, nhịn không được cười rộ lên. Có phải nên cho bé con của chúng ta một cái tên hay không? Trứng tới trứng đi nghe tới có chút không ra gì nha. Đây chính là chuyện phi thường quan trọng, Louis lập tức thần sắc nghiêm túc mà tự hỏi. Kỷ Giao nhớ tới một chuyện đã từng xảy ra ở trong sơn cốc liền cố ý nói. Đã vậy không bằng kêu trứng đen đi cỡ nào chân thật nha. Louis hiển nhiên cũng nhớ tới sự kiện cậu loạn đặt tên cho mình, lập tức cảm thấy hàm răng có chút ngứa, lập tức không khách khí mà thò lại gần, ở trên môi cậu không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm. Bảo bối, em cảm thấy bé con về sau sẽ thích sao? Kỷ Giao đỏ mặt sờ sờ môi mình nóng lên, cảm thấy có lẽ đại khái chắn chắn sẽ không? Người cha đều không thích loại tên tiểu hắc và đại hắc bình dân này, con cũng giống cha, hơn phân nửa cũng sẽ không thích. Để tránh về sau bị bé con ghét bỏ, vẫn nên lấy một cái tên đứng đắn đi. Cách chương.